Lưu Nhiễu Kình Thương, chương 84, góc truyện audio.com. Thế giới này có người có năng lực bay lượn, nhưng những thiên phú giả trong đại quân chỉ là số ít. Hiền quốc nắm giữ tàu bay sẽ lật đổ quy trình chiến tranh của cả thế giới. Nắm giữ vũ lực có thể trực tiếp tấn công vào vương đô địch quốc. Đương nhiên, Kình Thương vẫn không dự định đem vũ khí nóng vào thế giới này như cũ. Chỉ có điều trên tàu bay sẽ bố trí một vài thiên phú giả có năng lực sát thương quy mô lớn. Tỷ như khiên ánh sáng của chỉ huyên tỏa ra mũi tên ánh sáng. Tưởng tượng chúng chút xuống từ trời. Lại như một số ma pháp của Túc Dạ Liêu. Lửa, băng, đá, dưới trọng lực và gia tốc, uy lực của chúng càng mãnh liệt hơn. Dù không có thiên phú giả, chỉ cần có hai loại vũ khí về trọng lực và gia tốc này. Bất luận là vật gì cũng có thể trở thành vũ khí với uy lực mạnh mẽ. Có thể tụ hợp đội ngũ cung tên trên mỗi chiếc tàu bay. Bắn tên từ trời cao, lại có thể mang chút lân phấn, phốt pho, rắc xuống thành thị của địch quốc. Có tàu bay, nghĩa là có thể tăng nhanh vận tải hậu cần. Tin tức lan truyền, cũng có thể gia tăng binh lính đúng lúc. Chiến tranh, đôi khi thắng lợi rất đơn giản. Túc Dạ Liêu mang theo mấy hệ thống năng lượng cỡ lớn đi tới bình nguyên quy hoạch mấy năm trước. Nơi đó đang làm gì? Ngay cả hai trọng thần là gia chủ Trì Gia và gia chủ Cận Gia cũng không biết. Vị trí cơ địa, trừ huấn luyện binh lính, còn thêm mấy ngàn thợ kỹ thuật, bọn họ dựa theo bản vẽ Kình Thương đưa tới làm ra tàu bay. Vừa đến bình nguyên, rất xa đã có thể nhìn thấy một dàn phòng ốc thật dài. Đó chính là nơi an trí tàu bay. Phòng ốc có thể tháo dỡ, đa số đều thoáng đãng, chỉ lót tầng giấy dầu, bảo đảm độ sáng trong phòng, cũng dự phòng mưa bất ngờ. Đồ vật bên trong có thể bị nước mưa xối ướt nên nóc nhà đều được làm thỏa đáng. Đến nơi này, Túc Dạ Liêu trước tiên bắt đầu thí nghiệm chính thức. Hắn và quân vương hắn chỉ mới hoàn thành lý luận, hệ thống năng lượng cũng thí nghiệm rất nhiều loại. Thế nhưng đều không đủ để mang người và vũ khí bay lên. Đồ vật thì còn được, cũng chưa trải qua nghiệm chứng chính thức. Túc Dạ Liêu lần này sở dĩ ngăn cản quân vương hắn đến đây. Một là bên chiến trường vương xác thực không thích hợp để rời đi. Mặt khác chính là vì thí nghiệm, hắn hiểu tính tình quân vương hắn. Lần thí nghiệm chính thức này nhất định sẽ tự mình ra trận. Tuyệt đối sẽ không dùng người sống làm thí nghiệm. Nhưng hắn thì sẽ, khi quân vương hắn không biết, hắn đã an trí mấy ngàn người ở đây. Những người này chính là tiêu hao phẩm mà hắn quyết định. Tàu bay, quân vương hắn cũng sẽ ngồi. Hắn không cho phép có bất kỳ bất ngờ gì. Nguyên thạch làm hệ thống năng lượng được chuyển lên tàu không giống bột phấn nguyên thạch. Không chỉ toàn bộ nguyên thạch, nguồn năng lượng cho động cơ cũng phải bảo đảm phát được lượng lớn. Có khả năng duy trì hiệu quả dài hơn, đủ để sử dụng trong một tháng. Đây là thời gian của động cơ Kình Thương tán thành, cũng là đòi hỏi khi tàu bay được sản xuất, nguồn năng lượng được Kình Thương và Túc Dạ Liêu truyền vào không giống đá nguồn khác. Mấy chục nguyên thạch dựa theo vị trí nhất định được xếp đặt trên động cơ. Năng lượng truyền vào nguyên thạch khiến nguyên thạch có màu xanh lam. Khi một viên nguyên thạch chuyển sang màu đỏ, nghĩa là năng lượng của viên nguyên thạch này sắp hết, cần phải thay, nguyên thạch biến thành xám trắng tức là năng lượng đã tiêu hao hết. Không thể dùng nữa, cần bổ sung năng lượng lần hai. Dưới sự chỉ huy của Túc Dạ Liêu, qua nhiều năm huấn luyện, các binh sĩ vẫn như cũ không biết huấn luyện của họ tại sao lại là sắp xếp hệ thống năng lượng trên tàu bay. Chém, ý định làm tàu bay của Kình Thương chủ yếu dùng trên dân dụng. Chọn dùng tạo hình tròn đáng yêu như kiếp trước, nhưng chiến tranh đột nhiên tới, khiến Kình Thương không thể không thay đổi suy tính này, thiết kế lại tàu bay một lần nữa. Rèn luyện sát, thế giới này không hề kém so với kiếp trước, các loại linh kiện được đưa tới đây, sau đó được lắp ráp lại, bề ngoài màu xám và có cảm xúc lạnh lẽo của kim loại. Không được sơn thêm màu sắc gì, vì vậy có vẻ đặc biệt lạnh lẽo tàn khốc. Bởi thế giới này cũng không có quá nhiều công nghệ cao. Nhưng có một vài năng lực đặc biệt, nên một ít thiết kế kình thương từng thấy trong game online có thể sử dụng ở đây. Khá dài, lại cao, tạo hình không quy luật, vẻ ngoài hơi giống với thuyền. Hai bên cánh dùng cánh rơi có cảm giác trong suốt kiên cố bền dai thường được dùng trên biển ở thế giới này trên bề mặt kim loại. Còn có một vài hoa văn khác nhau, vốn là phương tiện hiện đại, lại không có cảm giác khoa học viễn tưởng của tương lai. Mà thêm sắc thái ma huyễn, nói thật ra, tàu bay này tuy không đạt được tới sự vi và thao tác đơn giản như kiếp trước, cũng không bay tới độ cao như máy bay kiếp trước, nhưng ở vài phương diện khác, lại vượt trội hơn nhiều so với kiếp trước, tỉ như, không gian trong tàu bay rộng hơn rất nhiều so với máy bay. Vì bớt đi vài trang bị vi, có thể chứa rất nhiều đồ vật, bởi bay không cao, nên tàu bay có thể bại lộ trên bầu trời. Vì hệ thống năng lượng tạo động lực dồi dào, nên tải trọng của tàu bay đạt đến một con số kinh khủng. Điều này cũng tạo nên không gian to lớn trong tàu bay. Cũng mang nghĩa có thể tạo hoàn cảnh thư thích trên tàu bay. Nhưng bây giờ, những thứ này đều là chuyện trong tương lai. Hiện tại phải tiến hành thí nghiệm chính thức, sau đó đưa tàu bay ra chiến trường, thắng được cuộc chiến này, mới có thể tiến hành khai phá tàu bay. Mọi thứ chắn trước tàu bay đều được rời đi, giấy dầu trên nóc nhà cũng được bỏ ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Thao tác viên cho toàn bộ tàu bay rất nhiều, có không ít được kình thương chọn lựa trong hải quân. Nhân viên điều khiển tàu bay hiện tại chỉ có thể tìm trong hải quân. Bởi chỉ có người trong ngành hải quân, mới biết khí lưu là gì, làm sao điều khiển cánh rơi, thay đổi phương hướng. Sau khi được huấn luyện chút ít, những binh sĩ này đã biết ở cương vị của mình cần làm gì. Dựa theo thao tác đã học thuần thục, không giống trong quá khứ là, khi khởi động tàu bay có cảm giác hơi rung động. Có điều, chút chấn động như thế không có ai bị quấy rầy. Tiếp tục công việc trong tay, người ngồi trên tàu bay không có cảm giác, thế nhưng người vây xem xung quanh đầu tiên là nhìn thấy những hoa văn huyền ảo phức tạp trên lớp vỏ ngoài màu xám bạc sáng lên. Tiếp theo nghe được tiếng cánh quạt chuyển động, không khỏi hét lên kinh ngạc, những người kia kinh ngạc thốt lên, người trong tàu bay không nghe được, vì vậy bình tĩnh tiếp tục điều khiển. Cánh quạt sinh ra sức gió, khiến những người chung quanh không thể không lui lại vài bước. Nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, khiến họ quên luôn việc thốt lên kinh ngạc, họ cứ thế nhìn tàu bay dài trăm mét chậm rãi rời khỏi mặt đất. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Túc Dạ Liêu ngồi trên ghế chỉ huy, thả ra thần cảm chi để cảm thụ toàn bộ tình hình tàu bay. Hắn dám lên tàu bay. Dĩ nhiên vì tự tin vào bản lĩnh tự bảo vệ, phòng ngự thoát ra, hắn muốn làm cũng không thành vấn đề. Lấy tính cách của Túc Dạ Liêu, đừng hy vọng hắn sẽ cứu những người đang ở cùng này. Trừ phi người kia còn tác dụng, nhóm người đầu tiên điều khiển tàu bay, bên ngoài cửa sổ thủy đặc chất, nhìn không tới người đang đứng phía dưới. Trong tầm mắt của bọn họ chỉ cùng nhìn thấy màu tường. Cũng không phát hiện cái gì khác thường. Túc Dạ Liêu chú ý tới vấn đề này. Sau đó ghi nhớ, như vậy sẽ không nhìn thấy công kích từ phía dưới. Tàu bay lên cao rất vững vàng. Mọi người đều chăm chú vào việc trên tay không phát hiện tầm nhìn chậm rãi thay đổi. Mãi đến khi tia sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ thủy chiếu vào mắt. Không chịu được phải híp mắt, khi mở ra lần nữa. Vốn vách tường phòng ốc nên ở trước mặt lại không thấy. Động tác có chút ngập ngừng, cũng may đang trong trạng thái trôi nổi. Chỉ cần hệ thống động lực truyền ổn định là được, làm chuyện các ngươi nên làm đi. Âm thanh của Túc Dạ Liêu vô cùng dễ nghe, thế nhưng toát ra mệnh lệnh tuyệt đối. Vâng, dù sao cũng là binh sĩ ưu tú được tuyển chọn tỉ mỉ. Dù tâm tình khuấy động, bọn họ cũng kìm trụ lại sao động. Chú tâm việc trên tay, sao tầm nhìn lại thay đổi, vừa làm việc, vừa nghĩ như thế, tàu bay tiếp tục lên cao, cửa sổ thủy xuất hiện cảnh sắc nơi bình nguyên, hơn nữa tầm nhìn giống như đang nhìn xuống. Chúng ta đang bay, tinh nhuệ thì nhuệ, nhưng tính cách người là không cách nào như nhau, khó tránh khỏi có người kích động kêu lên, những người khác không còn hô lên nữa, theo sự kích động của mọi người. trên mặt là thần sắc khó có thể tin. Bay trên bầu trời, đó là điều chỉ có thiên phú giả cao quý mới có thể làm được. Mà hiện tại bọn hắn dĩ nhiên đang bay. Không sai, đây là công cụ phi hành mà Ngô chủ, đế vương vĩ đại của Hiền Quốc chế tạo ra. Túc Dạ Liêu bình tĩnh ngồi tại chỗ giải đáp nghi hoặc của những người này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành người lãnh đạo đầu tiên của đội quân không chiến. Nhóm người này cũng sắp trở thành thủ hạ của hắn. Túc Dạ Liêu rất thông minh cũng rất mẫn cảm. Hắn rất rõ ràng sự xuất hiện của đội quân không chiến có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là một đội quân trọng yếu của Hiền Quốc. Nắm giữ đội quân này, hắn sẽ chân chính có sức mạnh có thể đối lập cùng Trì Gia. Cận Gia, vì đó hắn phải nắm quyền của đội ngũ này trong lòng bàn tay. Cũng bởi như thế, hắn mới nói những lời này với họ. Thủ đoạn thu nạp lòng người, hắn không phải không biết. Tàu bay, chính là tên của nó. Các ngươi là người đầu tiên lái nó. Tàu bay, đầu tiên, tâm tình của mọi người đều rất kích động. Vẻ mặt không cách nào chấn định. Hiện tại có cảm thấy kiêu ngạo không? Lời của Túc Dạ Liêu rất có tính kích động. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Ta có thể nói cho các ngươi. Tàu bay muốn gia nhập lần chiến đấu này. Ta đến theo lệnh vương. Chính là mang bọn ngươi ra chiến trường. Các ngươi lái tàu bay xuất hiện nơi chiến trường. Mọi người vừa nghĩ tới hình ảnh bọn họ lái tàu bay xuất hiện trên chiến trường. Tâm tình càng thêm kích động. Hận không thể xuất phát ngay bây giờ. Không cần hoài nghi, có tàu bay, thắng lợi lần này thuộc về Hiền Quốc. Đúng thế, mọi người tin chắc điều này. Có điều, trước lần thứ hai, chúng ta phải hoàn thành thí nghiệm này. Thất bại, chúng ta không thể đi nữa. Vâng, tâm tình mọi người còn rung chuyển. Nhưng việc trên tay càng thêm chăm chú. Túc Dạ Liêu cười khẽ. Trong lời nói mới rồi, hắn dẫn vào chút thần lực. Một vài ám chỉ tôn kính và hảo cảm, còn tận trung cho hắn. Không phải người nào cũng có tư cách, kẻ vô dụng hắn không cần. Cách chương.